My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116: Khiêu chiến. Bakugo lấy 1690 phân cao cơ thứ hai. Về phần hạng 3 thì là Todoroki Soto lấy 1580 phân cao xếp thứ 3. Nương theo lấy Aizawa Sota tuyên bố, lớp ánh mắt nhao nhao đều là tại Bakugo. Todoroki Soto cùng Sengo trên thân lưu chuyển, mà hiển nhiên, ba người này đều không phải là quá để ý cái này. So với cái gọi là thứ tự, Bakugo cùng Todoroki Soto nhìn qua Sengo ánh mắt đều là lộ ra một vòng chiến ý. Ngươi so với mặt khác hai cái tiểu gia hỏa còn kém rất nhiều, nhất là cái kia gọi Sengo. Nếu như ngươi lại không sử dụng ta truyền thừa cho ngươi hỏa diễm quốc, ngươi ngay cả đánh bại bọn hắn hy vọng đều không có. Nhớ tới cái kia tắm hỏa diễm nam nhân không? Lưu tình chút nào mỉa mai. Todoroki Soto thật sâu thở ra một hơi. Trong chốc lát a ban phòng học đều là một lạnh, ngay cả không khí đều là nổi lên đá nước đọng. Chờ một lát, chúng ta đánh một chầu a. Băng lãnh thanh âm không có chút nào nhiệt độ. Todoroki Soto nhìn qua Sengo nhàn nhạt mở miệng nói. Sengo sững sờ, còn chưa kịp nói chuyện, khác một thanh âm đột nhiên nổ vang ở bên tai. Ngươi cái này hỗn đản, dám cướp ta lời kịch. Chỉ thấy Bakugo trực tiếp đứng lên, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, nhưng trong mắt chiến ý không thể so với Todoroki Soto ít hơn bao nhiêu. Hoa, đây là tuyên chiến mà. Lớp ba người nội chiến. Asido Mina cái thứ nhất bật đi ra, kích động hô, những người còn lại thấy thế, cũng là nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Mặc dù một mực biết được Sengo cường đại, nhưng Todoroki Soto cùng Bakugo cường đại, bọn hắn lại không có một cái nào trực quan nhận biết. Huống chi U, A thể dục tế qua loa kết thúc. Mọi người trong lòng đều nhẫn nhịn một mồi lửa. Nếu quả như thật may mắn có thể nhìn thấy Sengo ba người quyết đấu, ngược lại thật sự là vẫn có thể xem là một trận thống khoái. Sengo, nhanh đáp ứng bọn hắn, miễn cho ngươi lấy được thứ nhất, những người khác miệng phục tâm không phục. Yaoyorozu Momo khó được bỏ qua một cái đại quy củ của tiểu thư, trước tiên mở miệng nói. Đúng vậy a, mau đánh, mau đánh. Hagakurei Toru cái này trong suốt tiểu cô nương cũng là hưng phấn vung lên nắm đấm. Mặc dù đám người chỉ có thể nhìn thấy tay áo tại lúc lên lúc xuống. Các ngươi thật là, Sengo bất đắc dĩ nhún vai, sau đó đem ánh mắt kéo hướng trên bục giảng Aizawa Sota lão sư. Cũng tốt, các ngươi luyện một chút đi. Trước mắt sở sự vụ thư mời, Midnight lão sư đang tại chỉnh lý. Nhìn tình huống, thời gian ngắn hẳn là còn tới không được. Aizawa Sota nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi ra phòng học. Nó ý tứ không cần nói cũng biết. U, A trên bãi tập, A ban đám người đủ tụ tập ở đây. Nó lửa nóng bầu không khí, thậm chí đãng đi hai ngày này bao phủ tại trong lòng mù mịt. Các ngươi cảm thấy Sengo sẽ vài phút kết thúc chiến đấu. Mineta Minoru nhìn cách đó không xa ba người nghiêm trang hỏi. Nhưng ụp loạn chuyển trong mắt lại là hiện ra khác tâm tư. Đây không phải một cái tốt đáp vấn đề. Vô luận nói vài phút, tiềm ẩn ý tứ đều là làm rõ Bakugo cùng Todoroki Soto bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. Mặc dù cái này rất có thể là một cái tất nhiên, nhưng nếu là thật nói ra, Todoroki Soto còn tốt, nếu như bị Bakugo cái này một tên gia hỏa khủng bố nhớ thương bên trên, xem chừng đi đường đều mang gió lạnh, lạnh buốt. Nhưng mà tổng có một ít xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Asido Mina lôi kéo Hagakurei Toru tay, liên tục cao giọng nói. 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, ta thế nhưng là Sengo nam thần đáng tin fan hâm mộ. Chỉ ít 10 phút đồng hồ đi, gần nhất ca trần, thực lực tăng trưởng rất nhanh, còn không có toàn lực xuất thủ qua. Midoriya sờ lên cằm, rất là chăm chú phân tích nói, cùng lúc lấy ra một cái sách nhỏ, không ngừng lật xem, miệng bên trong càng là nói liên miên lải nhải. Cẩn thận nghe, ẩn ẩn có thể nghe ra tựa như là một chút chiến đấu số liệu. Đi cô, ta sẽ làm thịt ngươi. Thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên quanh quẩn trong không khí. Để chính nói liên miên lải nhải Midoriya Izuku. Sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện, bạn học chung quanh cùng lúc hướng về sau kéo một vòng. Chỉ để lại hắn một người đối mặt. Nơi xa cái kia đảo ánh mắt lạnh lùng, ếch, giống như lại bị bán. Các người xuất thủ một lượt đi. Nhìn qua Bakugo cùng Todoroki Soto, Sengo khóe miệng mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Bakugo cùng Todoroki Soto nhìn nhau một chút, rất là thần giao cách cảm nhẹ gật đầu. Không có người muốn thua, bọn hắn cũng không muốn. Mặc dù không muốn thừa nhận hắn phụ thân lời nói, nhưng Todoroki Soto trong lòng cũng rõ ràng, dù là dùng hỏa diễm quốc, cũng tuyệt đối không cách nào dung chuyển trước mặt thiếu niên tóc lam này. Đây chính là lệnh Aizawa Sota lão sư đều cảm thấy khó giải quyết quái vật. Mà về phần Bakugo, so với thua, hắn càng muốn thắng, nhất là Sengo cường đại. Đủ để khiến hắn đem thả xuống thực chất bên trong kiêu ngạo. Liên thủ cũng không đáng xấu hổ. Ngược lại là đối Sengo tán thành, cũng là đối bọn hắn bản thân một loại tôn trọng. Chỉ là nơi xa quan chiến đám người nghe được Sengo ba người đối thoại, đều là hơi sững sờ. Nửa ngày về sau, đều là ngạc nhiên nhìn về phía Aizawa Sota lão sư. Liên thủ cũng có thể mà. Anh hùng ở giữa càng nhiều hơn chính là hợp tác. Với lại Todoroki Soto cùng Bakugo đối với mình nhận biết rất sâu sắc. Nghe được Aizawa lão sư giải thích, những người còn lại nhao nhao một mặt cổ quái nhìn về phía Mineta Minoru. Ếch, ta thu hồi lời nói mới rồi. Hiện tại thắng bại thật đúng là liền không nhất định. Mineta Minoru ngẩn người, tranh thủ thời gian sửa lời nói. Nói nhảm, A Ban Tam Đại Cường giả, Sengo hắn nhưng là ngay từ đầu liền là tử địch. Cũng dám đoạt hắn Yaoyorozu, thật sự là ra ra có thể nhịn, nãi nãi không thể nhẫn. Mà lúc này, nếu như hắn còn đi đắc tội trong lớp cái khác hai cường giả, Mineta Minoru cảm thấy hắn có thể cân nhắc thôi học, có lẽ dạng này sẽ hơi an toàn một điểm. Trận này quyết đấu, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Sân bãi liền cực hạn tại thao trường. Trầm ngâm một lát, Aizawa đơn giản tuyên bố một điểm nhỏ quy củ. Nghe vậy, Sengo, Bakugo cùng Todoroki Soto đều là khẽ gật đầu. Hướng phía thao trong tràng đi đến. Nương theo lấy bước chân nhẹ nhàng chụp vang. Lặng yên không một tiếng động ở giữa. Sengo trong tay bằng không nhiều hơn một thanh kiếm, mỏng như cánh ve, oánh oánh như tuyết, càng làm cho người ta trong lòng run lên chính là mũi kiếm run rẩy, sát cơ bốn phía. Đây là đai lưng kiếm, tục xưng nhuyễn kiếm, tuy là trường kiếm, nhưng trong chốc lát có thể hóa ngón tay mềm. So với bình thường cứng rắn kiếm, nhuyễn kiếm càng thêm độc ác. Thật đơn giản giới thiệu lại lệnh Bakugo cùng Todoroki Soto trong lòng cùng lúc hơi giật. Đối Sengo kiếm trong tay cũng là nhiều hơn một phần lưu ý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?